Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 316, chương 321, thật to lão đại. Xe trên đường đột nhiên thay đổi. Đánh cái hoàng, Chử Liên Y thân thể một cái lảo đảo lại ngồi vững vàng. Loạn một đường suy nghĩ mới đột nhiên quay lại tới. Ta mang nhiều tiền mặt như vậy là cái tình huống như thế nào? Vừa rời giường tâm tư liền loạn. Hồ đồ rồi cả một cái buổi sáng. Làm sao bây giờ? Đều đã ở trên đường. Ngẫm lại. Mặc kệ. Trước đi qua rồi nói sau. Cho nên, lúc này ngồi tại đấu giá hội trận trên vị trí của mình. Nỗi lòng thất lạc thế nhưng cố gắng chống đỡ Giang Cha. Cũng không biết có một xe tiền trên đường. Đang hướng về phía hắn ra. Về phần Đường Nguyệt hôm qua vào nhà đã nói. Hắn không có đi suy nghĩ nhiều. Nhà đầu kia buổi sáng nếu không có xuất hiện. Khẳng định là sự tình làm được không thuận lợi. Giang Cha cảm thấy. Lúc này chính mình lại đi thúc hỏi. Nhân gia khó tránh khỏi muốn xấu hổ. Cho nên. Vẫn là coi như quên sẽ khá tốt. Lão Giang. Xưởng trưởng. Lần này tới cổ đông có mấy cái. Trông thấy Giang Cha, dồn dập tới chào hỏi. Chỉ là thần tình trên mặt không khỏi đều có chút phức tạp. Tình thế bây giờ đã rất rõ ràng. Nhà máy muốn mở rộng kinh doanh, mà lại là một cái mở rộng gấp bội quy mô. Đại cổ đông rất có thể không bỏ ra nổi tiền. Hai cổ đông cùng ba cổ đông thừa cơ liên kết. Muốn đem nhà máy nắm trong tay mình. Đại khái này cả kiện sự tình liền là bọn hắn kế hoạch tốt cố ý thúc đẩy. Cứ như vậy, còn lại cổ đông một phương diện tán thành hiện giai đoạn nhà máy xác thực cần mở rộng. Một phương diện khác, bởi vì đối Giang Cha nhân phẩm cùng năng lực tán đồng. Lại tại nội tâm có chỗ khuynh hướng, tâm tình khó tránh khỏi có như vậy điểm phức tạp. Có thể làm sao đâu. Thấp cổ bé họng liền là như thế cái lý. Cùng là bán buôn thương cũng là có phần lớn nhỏ. Cổ phần chiếm được ít, tài sản lại không đấu lại. Nói chuyện tự nhiên là không vang dội. Muốn nói mọi người hợp lực có thể hay không liều một phen. Có thể. Thế nhưng lòng người vật này. Tại sau này tình huống khó liệu. Lợi ích hút mắc phức tạp dưới tình huống. Muốn mọi người cùng tâm đi cùng lão cố. Mập Triệu chính diện cương. Rất khó. Dù sao mỗi người bản thân mình cũng đều còn có sinh ý muốn làm. Mập Triệu cùng lão cố tại khác đứng một bên. Bọn hắn ở cái này trong hội trường khẳng định an bài người phối hợp dơ bảng. Điểm ấy không cần nghe ngóng cũng biết. Lão Giang, người cái kia, tiền, chuẩn bị đến thế nào? Trần Lớn Bình cũng là nhỏ cổ đông một trong. Hắn tiến lên hỏi một câu. Người này bí mật kỳ thật đã mượn Giang Cha 20 vạn. Chỉ là che, không dám để cho Mập Triệu cùng lão cố biết. Đại khái còn kém một chút. Giang Cha nói. Trần Lớn Bình nhẹ gật đầu, có chút thất lạc, tiếp tục theo Giang Cha hợp tác, còn là theo chân Mập Triệu cùng lão cố ăn canh. Nội tâm của hắn 100% khuynh hướng Giang Cha. Giang Cha không chỉ có năng lực, càng có đạo nghĩa, mà lại hắn tôn trọng người, sẽ không coi thường ai. Đáng tiếc, hắn chỉ là cái nhóm nhỏ phát thương, tiếp cận chính mình cái kia phần, tiền còn lại cũng không nhiều, kém đến không nhiều. Ta đại khái còn có thể gom góp 20 tới vạn. Trần Lớn Bình lại nói một câu. Câu nói này khiến cho chung quanh gần như tất cả mọi người kinh ngạc một cái. Bởi vì câu nói này gần như khẳng định biết truyền đến lão cố cùng Mập Triệu trong lỗ tai. Tương lai đợi đến bọn hắn đương ra. Trần Lớn Bình tháng ngày chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Coi như dứt bỏ nhà máy việc này. Hắn lui. Ngày sau tại bán buôn thị trường bị người nhằm vào, bị người làm khả năng, cũng rất lớn, tạ ơn, lão Trần, ta liền không nói giỡn, người giống như ta, đồ nhà quê xuất thân không có 2 năm, người có cái dám tiền a, ha, người nhà, miệng không có giữ cửa, làm càn cũng không nhìn thời điểm, tiền này tăng thêm cũng còn thiếu rất nhiều, Giang Cha khoát khoát tay, cố ý cười lớn. Giúp hắn tròn một câu. Thế nhưng người phần tình nghĩa này. Giang Cha ở trong lòng nhớ kỹ. Trần Lớn Bình há mồm muốn nói ta thật có thể gom góp. Nhưng thấy Giang Cha làm ánh mắt. Có chút không cam lòng nhẫn trở về. cái kia, lão Giang, về sau ngươi, chấm ngoặc kép, lại có người cha hỏi. Mịt mờ đang hỏi thăm Giang cha về sau vẫn sẽ hay không lưu ở trong xưởng. Về sau lại nhìn đi. Giang cha nói, ý tứ này liền rất rõ ràng. Giang gia đại khái muốn lui ra ngoài. Liền lúc này, Mập Triệu cùng lão Cố hai cái đến đây. Đẩy ra đám người, cười ha hả hỏi, đều trò chuyện cái gì đâu. Ha ha, đối lão Giang, lần này tiền ngươi nếu là thực sự khó khăn. Hai huynh đệ chúng ta toàn cầm, kỳ thật cũng được, bọn hắn kiểu nói này. Chung quanh một mảnh yên lặng, bởi vì này bằng với đang nói. Không theo cổ phần chiếm so với tư, hai chúng ta toàn cầm, cũng cầm được ra, chúng ta rất có tiền. Đồng thời, bọn hắn muốn đem Giang gia cổ phần ép đến thấp hơn. Trong lời nói có hàm ý, ngươi lần này một mau chia ra, cổ phần càng ít mới tốt. Nói như thế nào đây? Giang cha xác thực có ý nghĩ này. Nếu như tiếp theo muốn chính mình bắt đầu từ số 0. Hắn muốn lưu lại tài chính khởi động. Số tiền kia, thật không thể ra. Cho nên, lần này, thực sự hơi buồn phiền đến hoảng. Đang muốn nói chuyện, một tên nhân viên công tác đi tới. Nói, Giang xưởng trưởng ngươi tốt. Cổng có người trẻ tuổi nói muốn tìm ngươi. Chấm chấm. Giang cha đi ra ngoài, xem lấy đứng trước mặt cái này xa lạ cao lớn người trẻ tuổi. Có chút hoang mang, Giang cha cẩn thận nhớ lại một cái. Nghĩ không ra người, đành phải hỏi, người tốt, người tìm ta. Tâm hắn nói không phải là nhận lầm người a. Đối phương, một tiếng xong liền không có. Này cái thứ nhất chạy đến người, lại là Triệu Tam Đôn. Trận này Tam Đôn tại Lâm Châu. Bởi vì mang Liễu tướng quân hồi trở lại Lâm Châu chờ sinh. Sáng nay, Tam Đôn phụng mệnh cầm lấy sổ tiết kiệm chuẩn bị đến nội thành lấy tiền mua chút phải dùng đồ vật. Tiện đường đi trước chuyến phòng trò chơi. Chuẩn bị tìm các huynh đệ ôn chuyện. Kết quả trùng hợp, liền nghe nói chuyện như vậy. Giang gia tham gia đấu giá. Thiếu tiền, phía dưới các nhà phòng trò chơi. Đoàn người đang ở gom góp. Này còn chịu nổi sao? Ai cũng không có tìm, liền Chử Liên Y đều không nhớ tới đi tìm. Tam Đôn đồng chí hỏi thăm một chút, lập tức chạy ngân hàng lấy tay mình đầu sổ tiết kiệm bên trên 4 vạn khối. Trực tiếp lao đến, sau đó hắn liền vọt lên cái hạng nhất. Hắn là nhìn qua Giang cha bản nhân, trước mặt người xác nhận không sai. Thế nhưng, đối thoại kẹp lại, không nói lời nào, là bởi vì Tam Đôn đang tự hỏi. Này vốn là một kiện hết sức kinh hãi sự tình. Càng kinh hãi hơn còn tại ở hắn đang tự hỏi vấn đề kia. Lão đại lão ba. Đáp ứng nên gọi tên gì? Thật to lão đại, ta gọi Triệu Tam Đôn. Triệu Tam Đôn nói, thật to lão đại là ai? Là cái gì? Giang cha có chút mơ hồ. Triệu Tam Đôn, chấm ngoặc kép. Giang cha thật sâu trầm ngâm một chút. Nói, người nhận lầm người a. Không có, ngươi là Triệt ca, Giang Triệt ba ba, ta bảo ngươi con trai Triệt ca. Tam Đôn thành công sửa sang lại một cái hết sức phức tạp ăn khớp. Triệt ca, Giang cha suy tư một cái, nhìn lại, trước mặt tiểu tử này xem xét liền là lẫn vào. Lại thêm câu kia thật to lão đại, Giang cha trong lòng giật mình. Chẳng lẽ con trai của ta xã hội đen rồi? Không có khả năng a. Hắn dạy học, hắn học đại học, hắn đều tại ngoại địa, mà lại rất ngoan đó a. Người nói là, chấm ngoặc kép, Giang cha dự định chậm rãi đề ra nghi vấn vài câu. Ta nói không rõ, Triệu Tam Đôn rất có tự biết rõ đem lời cắt ngang. Sau đó, hắn trực tiếp đem trong tay cái túi hướng phía trước một đưa. Thật to lão đại, nghe nói ngươi thiếu tiền, ta này 4 vạn khối. Người trước dùng đến, ta trả lại gom góp. Tiền này Giang cha làm sao có thể tiếp a? Hắn khoát tay, cười nói, cái này không thể được. Không được, làm được. Triệu Tam Đôn nói, ta cho Triệt ca bán mạng đều được. Ngươi là Triệt ca lão ba, liền là ta. Thật to lão đại, cam tâm bán mạng đều đi ra rồi. Cho nên, con trai của ta thật là xã hội đen. Giang cha đột nhiên tốt bực mình. Đến bây giờ, Triệu Tam Đôn đã thành công đem Giang Cha đưa vào hắn tiết tấu. Thế là, hiện tại liền Giang Cha cũng không biết cái này lời thoại đáp ứng làm như thế nào tiếp tục nữa. Ngươi, Triệu Tam Đôn, con trai của ta, Giang Triệt, chấm ngoặc kép, sau lưng cổng chạy ra một người. Hô, lão Giang, muốn bắt đầu, ngươi đi vào sao? A, tốt, Giang Cha lên tiếng, quay người nói với Triệu Tam Đôn. Tiểu huynh đệ, ngươi tiền này, trước thu, ách, cụ thể chúng ta quay đầu có cơ hội lại nói. Ta hiện tại có chút việc gấp, ngươi về trước đi, biết tiệm nhà ta à. Quay đầu lại trong tiệm tìm ta. Giang Cha nói xong khoát tay, quay người hướng trong hội trường đầu đi đến. Tam Đôn theo hai bước, ngẫm lại từ bỏ, hắn cảm thấy mình rất có thể nói sai, sợ lại nói lại sai, nhưng mà trả lại, hắn là sẽ không trả lại. Không biết rõ tình huống, hắn quyết định ngay tại này trông coi. Thật to lão đại khẳng định là gặp việc khó, đây chính là Triệt Ca lão ba, cho nên ngộ nhỡ một hồi có điểm tình huống như thế nào, hắn liền trước tiên giết đi vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.